Thần Điêu Phong Vân, chương 475, Đông Doanh Yêu Kimi Phụ Thâu Hoan. Góc truyện audio.com. Mộ Thiên, người cái bại hoại, người cái kinh sợ nam nhân. Nữ nhân dùng nước tại trên người rắc khắp nơi lúc, trong miệng vẫn không quên nguyền rủa mắng chửi. Nghe được Mộ Thiên hai chữ, Huyết Thiên Quân khẽ giật mình. Chẳng lẽ nàng theo như lời Mộ Thiên tựu là cái này vương phủ đích nhân vật người? Mộ Thiên tướng quân, lại tới đây lúc, Huyết Thiên Quân đã sớm theo Tuyệt Không Thần chỗ đó biết được. Mộ Thiên cùng hắn có chút giao tình, hắn sẽ đi Trung Nguyên, cũng là có Mộ Thiên ủng hộ. Tại đây Đông Doanh đều biết cái thế lực lớn, Mộ Thiên vương phủ tựu là một trong số đó, mà Sơn Khẩu Mỹ Huệ Sơn Khẩu gia tộc, cũng là một cái, chỉ là gia tộc của nàng có tiền, lại không quân đội, phía dưới Mỹ phụ vẫn còn chửi bới. Hiển nhiên là đang mắng Mộ Thiên đối với nàng bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa. Mà từ nơi này Mỹ phụ trong miệng trong giọng nói, Huyết Thiên Quân cũng nghe đã đến tí ti bất mãn. Lúc này Mỹ phụ kia ngừng động tác trong tay, đem bầu nước ném tới trên mặt đất, tức giận trêu chọc bỗng chốc nước, cúi đầu nhìn mình cực đại cái vú. Dừng lại một lát, nàng mới giơ tay lên, đặt ở chính mình cực đại trên bầu vú. Ai, lớn như vậy lại có gì dùng? Không có nam nhân sẽ đáng thương ngươi được. Mỹ phụ giọng dịu dàng lẩm bẩm, xoa bóp lấy bầu vú của mình. Mỹ phụ ngửa đầu duyên dáng gọi to lên tiếng. Nhưng là lúc này nàng lại chứng kiến, nóc phòng một chỗ xuất hiện một đôi mắt. Đối với, đó là một đôi sáng ngời con mắt, đang không kiêng nể gì cả nhìn mình cằm chằm. À hát, Mỹ phụ duyên dáng gọi to một tiếng. Hai tay bưng kín chính mình cực đại cái vú, nàng muốn thét lên, rồi lại không dám, nàng chẳng qua là cái phu nhân, nếu như đem mình được người khác nhìn lén tắm rửa sự tình nói ra. Tại đây Mộ Thiên vương phủ, đã có thể không muốn đi ra ngoài, đem làm nàng nổi lên dũng khí lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc. Cái kia giữ lại khe hở chỗ, cũng đã không có người, chẳng lẽ hắn bị sợ chạy. Mỹ phụ khiêu mi nghĩ đến, là ai to gan như vậy, dám đến chính mình sân nhỏ, dám lên phòng của mình đỉnh, còn dám nhấc lên mái ngói nhìn lén mình tắm rửa, ngay tại Mỹ phụ phòng đoán phải hay là không trong phủ thị vệ lúc. Nàng đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang, có thể xác định chính là, thanh âm kia là từ cạnh cửa truyền đến, trên mặt nàng lộ ra sợ hãi, lập tức xoay người qua. Thế nhưng mà môn quan phải hảo hảo được, giống như không có bị động đậy, càng không có một bóng người, tâm can phốc phốc nhảy dựng lên, Mỹ phụ vô ý thức hướng trong thùng ngồi xổm xuống đi. Lúc này nàng lại cảm thấy phía sau lưng một hồi nóng rát. Đó là một loại nữ nhân cảm giác kỳ diệu, nàng cảm giác sau lưng đang có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Không nên làm ta sợ à hát, Mỹ phụ thấp giọng nói câu. Nàng không có nhanh chóng xoay người, mà là chậm rãi được xoay người qua, nhưng là cái kia một sát, nàng lại lườm cái xem thường, cả người chóng mặt làm tại trong thùng gỗ. Huyết Thiên Quân đẩy ra chính mình tóc đỏ, khóe miệng giơ lên một ít cười tà, khinh thường nói, lá gan thật nhỏ, cười cười, Huyết Thiên Quân thò tay nâng lên nước, hướng cái này Mỹ phụ trên mặt dội cho đi lên. Nước là ấm áp, nhưng Mỹ phụ hay là toàn thân run lên, mở mắt, khi thấy nam nhân trước mặt lúc, nàng sợ tới mức lại lật nổi lên khinh bỉ, đã gặp nàng vừa muốn chóng mặt, Huyết Thiên Quân thò tay nắm nàng cái cằm, dùng sức ngất bỗng chốc, cảm thấy đau đớn, cái này Mỹ phụ mới không có ngất đi, chỉ là nàng kinh sợ nhìn xem Huyết Thiên Quân, run rẩy lấy bờ môi nói khẽ, ngươi, ngươi là ai, ha ha. Ta là tới cứu vớt ngươi người à hát. Huyết Thiên Quân dò xét lấy thân thể. Hèn mọn bị ổi cười nói. Một đôi thâm thúy đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào nàng nửa nổi trong nước cực đại cái vú. Mỹ phụ toàn thân kiều rung động lấy. Sắc mặt trắng bệch, kiều khiếp nói. Không, không muốn, một cái nữ nhân đụng phải cảnh tượng như vậy. Tựa hồ cũng chỉ có những lời này có thể nói. Huyết Thiên Quân cảm thán nói. Vì sao không muốn, ta nhìn ngươi vừa rồi thế nhưng mà rất khó chịu à hát. Phải hay là không không có người an ủi tịch ngươi à hát. Mỹ nữ cuồng lắc đầu, Nàng hận không thể chui vào thùng gỗ phía dưới đi. Thế nhưng mà nàng đã cuộn mình không thể tải xuống. Nàng có thể nhìn ra được, người nam nhân này đối với chính mình không có hảo ý. Cái kia mê đắm ánh mắt, thẳng thấy nàng tâm can phốc phốc nhảy loạn. Mỹ nhân, đừng sợ, ta sẽ đối xử tử tế ngươi. Huyết Thiên Quân cười nhẹ, đột nhiên thò tay cầm cánh tay của nàng. Đem nàng nhấc lên, cái này Mỹ phụ kịch liệt giãy giụa lấy. Thế nhưng mà nàng sao có thể giãy giụa khai mở. Được Huyết Thiên Quân đơn giản đưa ra thùng gỗ. Toàn thân lõa lồ tại một cái lạ lẫm nam nhân trước mặt. Mỹ phụ trên mặt mặt hồng hào e lệ, nhưng là nàng cũng không dám động. Trong viện tử này chỉ có nàng một người ở, cho dù lúc này hô to. Thị vệ có lẽ sẽ chiêu tới, mà mình cũng sẽ hương tiêu mệnh vẫn. Vì vậy nam nhân có thể đơn giản đến nơi đây. Vậy hắn có thể đơn giản theo Mộ Thiên Vương phủ đi ra ngoài. Nhìn trước mắt mỹ nhân, Huyết Thiên Quân cười thầm, không nghĩ tới mới tới cái này Mộ Thiên Vương phủ, có thể gặp được như thế mỹ phụ, nếu như không hảo hảo tại đây dừng lại một phen, thật sự thực xin lỗi chính mình. Vì vậy hai tay của hắn hoàn ở mỹ phụ vòng eo. Mặc kệ trên người nàng ướt sũng, đầu hơi nghiêng, hướng phía cổ của nàng hôn quá khứ, đem làm cái kia lửa nóng miệng hôn lên mỹ phụ cái cổ thời điểm. Cái kia lửa nóng mềm yếu cảm giác thiếu chút nữa tự lại để cho cái này mỹ phụ kêu ra tiếng đến. Tăng thêm cái này lạ lẫm nam nhân không chỉ là ôm chính mình. Miệng lưỡi càng là tại chính mình mẫn, cảm được trên cổ du động, cái này lại để cho mỹ phụ toàn thân kiều rung động không thôi. Một loại kích thích tự nhiên sinh ra, trong bụng Lý Canh là ẩn ẩn nóng lên, ân, mỹ phụ trong mũi hừ ra mỹ diệu thanh âm đến. Lạ lẫm nam nhân khi nhục, làm cho nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có kích thích. Kích thích nàng đã chịu đựng không nổi. Hai tay lại hoàn ở lạ lẫm nam nhân eo, cũng trên dưới khẽ vuốt bắt đầu mà. Lúc này Huyết Thiên Quân hai tay đã sớm nâng lên, nâng trong ngực mỹ phụ kiên quyết cao ngất cái vú. Đại lực được bóp nhẹ bắt đầu, tràn đầy tình dục tay là khổng lồ như vậy. Như vậy lửa nóng, nóng rát cai đất kích thích mỹ phụ xuân tình, mỹ phụ đã hạ quyết tâm, tăng thêm nam nhân cùng nữ nhân kỳ diệu lẫn nhau hấp dẫn. Tuy là khó giấu thẹn thùng, nàng nhưng thả lòng ra, thừa nhận lấy Huyết Thiên Quân cái kia bừa bãi coi sóc. Mặc hắn từng bước một mà câu dẫn ra bản thân trong cơ thể tình. Dù, một đôi mẫn cảm kiên quyết cái vú, hoàn toàn bị Huyết Thiên Quân khống chế trong tay. Tại hắn khi thì ôn nhu, khi thì mạnh mẽ xoa nắn coi sóc trong đó, mỹ phụ trên bầu vú hai khỏa núm vú dĩ nhiên tách ra. Tuyết trắng trên bầu vú cái kia hai điểm kiều mị phấn nộn núm vú. Nhưng dụ nhân tâm ngứa khó gãi, khống chế nữ nhân vô số Huyết Thiên Quân, kỹ xảo còn không chỉ này. Tại xuân tâm nhộn nhạo mỹ phụ ngầm đồng ý trong đó. Tay của hắn đã trượt xuống dưới. Đã đến giữa chân của nàng, thẳng đảo cái kia trượt ướt át nóng chỗ khe âm hồ. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang com ân a, mỹ phụ ươm một tiếng. Nàng muốn kháng cự, muốn ngăn trở, hết lần này tới lần khác cặp kia tay lại thần sứ quỷ sai không muốn ly khai Huyết Thiên Quân phía sau lưng. Nàng mặt hồng hào trên mặt tràn đầy e lệ, đã ở nhắc nhở nàng, nếu như người nam nhân này không ở lại. Nàng kia vừa muốn vượt qua câu ngủ khổ cuộc sống. Ngươi tên là gì? Phủ trêu chọc lấy nàng giữa hai chân lỗ âm hộ lúc. Huyết Thiên Quân rút về đầu, mang trên mặt vui vẻ nói khẽ. Mỹ phụ một đôi mị nhãn thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Huyết Thiên Quân. Hỏi ngược lại, ngươi nói cho ta biết trước tên của ngươi là cái gì? Huyết Thiên Quân, ta gọi dầu nhược nhã lệ. Ngươi không phải người Nhật Bản. Nàng nói ra tên của mình, lại hỏi, Huyết Thiên Quân gật đầu cười nói, ta là người Trung Nguyên, dầu nhược nhã lệ há to miệng, kinh ngạc nói, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này chính là Mộ Thiên Vương phủ? Trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng, Huyết Thiên Quân thầm than, cái này mỹ phụ xem xét tự là lo lắng cho mình an nguy. Đông Doanh cùng Trung Nguyên cũng không phải hữu hảo lân bang. Nàng nhất định biết rõ một ít Mộ Thiên Vương phủ nội tình. Vì vậy Huyết Thiên Quân lạnh giọng cười nói, thì tính sao, tại đây ta muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, không có người có thể ngăn được ta. Nghe được Huyết Thiên Quân như thế bá đạo, Dầu Nhược Nhã Lệ Khiêu Mi nói, thật sự, vậy ngươi cũng biết ta là ai? Mộ Điền tướng quân phu nhân. Huyết Thiên Quân cười nói, nhìn xem Huyết Thiên Quân con mắt, Dầu Nhược Nhã Lệ Kiều cười nói, xem ra ngươi rất quen thuộc Mộ Thiên Vương phủ, chỉ là của ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao lại đi vào phòng của ta đình? Lúc này Huyết Thiên Quân giơ tay lên, cái kia trên ngón tay còn có sền sệt chất lỏng. Dầu Nhược Nhã Lệ đỏ mặt lên, cái kia trên ngón tay thế nhưng mà chính mình trong khe âm hộ chảy ra dâm dịch a hát. Vì ngươi, ta biết rõ Nhã Lệ phu nhân không được sủng, một cái nữ nhân trường kỳ không chiếm được thỏa mãn, sẽ gặp đối với nam nữ hoàn ái mất đi hứng thú. Cho nên ta đã đến, ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân cũng cởi ra chính mình áo bào, đem làm Huyết Thiên Quân xích thể hiện ra ở trước mặt mình lúc. Dầu Nhược Nhã Lệ dùng bàn tay nhỏ bé bịt miệng lại. Con mắt đều thẳng, lóe khiết quang theo dõi hắn trên thân, cùng cái kia phía dưới đã dơ lên dương vi ti, bên trên biểu lộ gân xanh vô cùng là làm cho người ta sợ hãi. Huyết Thiên Quân đã biết rõ, cái này mỹ phụ sẽ bởi vì chính mình cường tráng thể trạng, cùng không phải do thường nhân được dương vi ti, bị chấn động đến, nàng như nước mị nhãn. Giờ phút này đã như ngừng lại Huyết Thiên Quân trên con ha ha. Nó nhìn rất đẹp à. Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng. Dầu Nhược Nhã Lệ không khỏi nhẹ gật đầu. Hít sâu một hơi, dịu dàng nói, nó thật sự quá lớn. Ngay tại nàng thất thần thời điểm, lại nghe ngoài phòng truyền đến một chuỗi lộn xộn tiếng bước chân. Dầu cũng phu nhân, tướng quân lập tức muốn đi thiên đô. Phu nhân, có thể đi đưa tướng quân. Một tiếng mềm giòn dễ vỡ thanh âm vang lên, Dầu Nhược Nhã Lệ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là đáp lại nói, ta không đi, nói cho tướng quân, ta đang tắm, là, thật vất vả chờ đến người ở phía ngoài ly khai. Dầu Nhược Nhã Lệ treo lấy tâm cuối cùng để xuống, lúc này Huyết Thiên Quân lại đã đến gần nàng, ngón tay lần nữa xâm nhập nàng bắp đùi chỗ lỗ âm hồ, không ngừng đào khoét lấy. Miệng bỏ vào bên tai của nàng nhẹ ngữ nói, thiên đô là địa phương nào, bên ngoài không có người, viện này lại rất lớn, Dầu Nhược Nhã Lệ lập tức không hề kiêng kỵ mà lên tiếng. Ai, ngươi, tay của ngươi, thiên đô là thiên triều chi thành, là ta đông doanh thiên hoàng nhà thành trì, còn gọi là Tokyo, à hát, không nên cử động, sẽ ẩm ướt được, ha ha, chính là muốn đủ ẩm ướt. Mới có thể thoải mái mà. Huyết Thiên Quân ôn nhu mà hôn nàng trần trụi vai, chậm rãi hôn hướng về phía nàng kiểu nhuyện ấm áp đôi má. Đã cái này Mộ Thiên tướng quân đã đi ra Mộ Thiên Vương phủ, Huyết Thiên Quân cũng yên tâm, nghĩ đến chính mình tới nơi này được mục đích, xem ra vừa muốn trì hoãn kế hoạch, miệng của hắn không chút nào hầu gấp, dù bận vẫn ung dung mà hôn khắp Dầu Nhược Nhã Lệ lửa nóng mềm mại hai má cùng vai cái cổ chỗ. Một hồi lâu sau, mới ngăn chặn nàng khát khô môi anh đào, một hồi lại một hồi ngọt ngào ôn nhu mút vào, câu được Dầu Nhược Nhã Lệ xuân tâm nhộn nhạo, ôm lấy trong ngực được mỹ nhân đã đến trong phòng duy nhất giường bên cạnh. Huyết Thiên Quân lúc này mới cùng môi của nàng tách ra. Nhìn xem kiểu diễm được khuôn mặt, khẽ cười nói, hiện tại hắn còn không biết, phu nhân của hắn, lại cùng với nam nhân khác cùng một chỗ, nếu là hắn biết rõ, sẽ giết ngươi cùng ta. Dầu Nhược Nhã Lệ trên mặt chút nào không sợ, nàng tin tưởng chính mình lần thâu hoan, tuyệt đối sẽ không không ai biết. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to một tiếng, bàn tay nắm Dầu Nhược Nhã Lệ cái cằm, trầm giọng nói, hắn trong mắt ta chỉ là một đống cướp chó. Ta không ngớt muốn chiếm lấy ngươi, còn muốn chiếm lấy tại đây sở hữu tất cả mỹ nữ. Nghe hắn nói như vậy, Dầu Nhược Nhã Lệ mắt trắng không còn chút máu. Cát giọng, ngươi dã tâm ghê gớm thật, nhưng là bây giờ là không phải trước thỏa mãn bỗng chốc người ta hát. Dầu Nhược Nhã Lệ nghiêng người nằm ở trên giường, một chân chắp lên, lại để cho chính mình cái kia được chỉ đen vây quanh lỗ âm hồ. lớn nhất Hạn Độ hiện ra ở Huyết Thiên Quân trước mặt. Ẩn ẩn thủy dịch không ngừng từ đó chảy ra, một khai mở khép lại gian, như là tại triệu hoán Huyết Thiên Quân được Dương Vi Ti nhanh chút ít đi vào. Nhưng Huyết Thiên Quân nhưng lại không vội vã trên thân, ngược lại đi tới trước mặt của nàng, ngóc lên được Dương Vi Ti thẳng lên hạ phát run, bao quát lấy vẻ mặt nghi hoặc dầu nhược Nhã Lệ. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, tới trước ấn mở dạ dày đồ ăn, cho ngươi nếm thử cách trương.